Chiến tranh và hòa bình, quyển 11 chương 22, góc truyện audio.com. Trong quán rượu ở phía dưới tòa nhà xây giờ ở phố Vavaka có những tiếng reo hò và ca hát của những người say rượu trong gian phòng chật hẹp bẩn thỉu, chừng 10 người thợ đang ngồi trên những chiếc ghế dài đặt cạnh mấy cái bè nhỏ đều say mềm, mồ hôi nhễ nhại, mắt lờ đờ, đang há hốc mồm ra cố hát cho thật to. Họ hát mỗi người một phách có vẻ khó nhọc và ngượng gạo, có thể thấy rõ rằng họ hát như vậy không phải vì muốn hát mà chỉ muốn tỏ ra mình đang say rượu và đang vui chơi thích thú đây. Trong đám có một chàng trai trẻ cao lớn, tóc vàng mặc áo khoác xanh sạch sẽ, đang đứng trước mặt mấy người kia. Với sống mũi dọc dừa thanh tú của hắn, đẹp nếu không có đôi môi mím chặt luôn luôn động đậy và đôi mắt lờ cao có, đờ đẫn. Hắn đứng trước mặt mấy người đang hát và hình như đang tưởng tượng điều gì, hắn hoa cánh tay cáu bẩn ra một cách thiếu tự tin. Ống tay áo của hắn cứ chốc chốc lại tụt xuống, và hắn lại cẩn thận lấy tay trái sắn lên, làm như thể cánh tay trắng nổi gân xanh đang vung vẩy nhất định phải để trần mới được, và đó là một điều hết sức quan trọng. Họ đang hát giờ chừng ngoài thềm nghe có tiếng hò hét và tiếng đấm đá. Chàng thanh niên cao lớn khoát tay một cái. Thôi, hắn dõng dạc hô to. Anh em ơi, có đám đánh nhau, nói đoạn hắn bước ra thềm tay vẫy không ngừng sắn ống áo. Đám thợ thuyền ra theo. Sáng hôm ấy đã mang từ nhà máy lại mấy tấm da trao CBO lão chủ quán đổi lấy rượu ngồi. Uống với nhau dưới sự chỉ huy của chàng thanh niên cao lớn kia. Mấy người thợ rèn ở các lò rèn bên cạnh bấy giờ nghe tiếng hát hò trong quán rượu tưởng là họ đang cướp phá ngôi quán, bèn cố sức ập vào. Ở ngoài thềm bắt đầu diễn ra một trận ẩu đả. Lão chủ quán đang đứng ở ngưỡng cửa đánh nhau với một người thợ rèn, và khi mấy người thợ ở trong quán bước ra, thì người thợ rèn bị bất hạnh và ngoài ra ngã mặt xuống mặt đường lát đá. Một người thợ rèn khác lao vào cửa, đưa cả thân hình xô vào lão chủ quán. Chàng thanh niên tay áo xắn bấy giờ đang bước ra thoi một quả đấm vào mặt người thợ rèn đang lao vào và quát tướng lên. Anh em ơi, chúng nó đánh cánh ta đây này. Trong khi đó người thợ rèn lúc này ngã xuống đất lồm cùng bò, quệt máu trên mặt và mếu máo kêu lên. Ai cứu tôi với, chúng nó giết người đây này. Anh em ơi, một mụ đàn bà từ một cánh cổng bên cạnh bước ra cũng chu chéo lên. Trời ơi là trời, chúng nó đánh chết người, chúng nó giết người kia kia. Đám đông xúm xít quanh người thợ rèn máu me bê bết. Trong đám đông có người nói với lão chủ quán, mày cướp giật của người ta, mày lột áo của người ta chưa đủ hay sao, mà lại còn muốn giết người. Đồ kẻ cướp, chàng thanh niên cao lớn đứng trên thềm đưa đôi mắt đục lờ hết nhìn lão chủ quán lại nhìn bọn thợ rèn, như đang nghĩ ngợi không biết nên đánh nhau với ai bây giờ. Rồi bỗng chỗ mồm về phía lão chủ quán, hắn quát to. Đồ sát nhân, anh em ơi, trói hắn lại. Ơ kìa, trói tôi ấy à, sao lại đi trói một người như tôi? Lão chủ quán quát to, giơ tay gạt những người đang chồm vào người lão, rồi giật cái mũ chụp lên đầu vứt xuống đất. Cử chỉ này dường như có một ý nghĩ gì rất bí mật và ghê gớm, những người thợ đang xô vào trói lão chủ quán bỗng dừng lại có vẻ phân vân. Tôi biết rõ luật lệ lắm anh ạ, tôi sẽ đi trình quận cho mà xem. Anh tưởng tôi không đi hẳn, thời bây giờ cấm không ai được trộm cướp và hành hung. Lão chủ quán vừa nhặt mũ vừa nói to, ghê gớm nhỉ, đi thì đi, góc truyện audio.com, nào đi thì đi ghê gớm nhỉ. Lão chủ quán và chàng thanh niên cao lớn thi nhau nói đi nói lại như vậy, rồi cả hai cùng bước ra đường. Người thợ rèn máu me cũng đi bên cạnh họ, mấy người thợ và đám người đứng xem cũng vừa đi theo vừa reo hò, bán tán huyên náo cả lên. Ở góc phố Moskva, trước mặt một ngôi nhà lớn cửa đóng kín mít, trên cửa có đóng một biển hiệu đánh giày, có một tốp chừng 20 anh thợ giày, vẻ mặt buồn rười rượi, gầy gò, mệt mỏi, mặc những chiếc áo dài và áo khoác rách dưới. Một người thợ giày gầy gò có một bộ râu thưa thót đa li cao mày nói. Hắn phải trả tiền cho người sòng phẳng chứ. Đằng này hắn hút máu của bọn ta. Rồi chuồn mất, hắn cứ sỏ mũi lừa gạt bọn ta suốt cả tuần. Mãi đến bây giờ tới lúc cùng kiệt rồi thì hắn lại lủi đi đâu mất. Trông thấy đám đông đi với một người máu me bê bết, người đang nói im bặt và cả tốp thợ giày tò mò vội nhập vào đám đông đang kéo đi. Họ đi đâu thế, còn đi đâu nữa, đi trình quan. Thế nào, cánh ta thua thật à, chứ còn gì nữa. Thử lắng nghe người ta nói thì biết, kẻ hỏi người đáp nhao nhao lên, lão chủ quán thừa lúc dám người đông thêm, đi tụt lại phía sau và bỏ về quán rượu. Chàng trai cao lớn, không nhận thấy kẻ thù của mình là lão chủ quán đã biến mất, vẫn hoa cánh tay để trần, nói không ngớt miệng, khiến mọi người chú ý, đám đông phần lớn đều quây quần xung quanh hắn ta, mong hiểu rõ những điều gì đang làm cho họ thắc mắc. Chàng thanh niên kẽ nhếch mép mỉm cười, nói. Hắn thử nói luật lệ ra nghe nào, đã có phép quan chứ? Tôi nói có đúng không nào, bà con? Hắn tưởng bây giờ không có phép quan nữa chắc? không có phép quan làm sao được, kẻ cướp mọc lên như nấm ấy mà. Trong đám đông có tiếng nói gì vớ vẩn thế, chả nhẽ họ ở Moscow như thế này à, người ta nói đùa mà anh cũng tưởng là thật. Quân ta đông khối ra đấy kia, lẽ nào để cho nó vào như vậy, đã có quan trên lo liệu chứ, kia thử nghe người ta nói kia, họ chỉ vào chàng thanh niên cao lớn, bảo nhau. Bên bức thành Kitai, Korot một toán người khác không đông lắm vây quanh một người mặc áo khoác bằng dạ xù tay cầm một tờ giấy. Trong đám đông có tiếng xì xào, mệnh lệnh, họ đọc mệnh lệnh đấy, họ đọc mệnh lệnh đấy, và mọi người đổ dồn về phía người đang đọc tờ giấy. Người mặc áo khoác dạ xù đang đọc tờ yết thị ngày 31 tháng 8. Khi thấy đám đông vây quanh, hắn có vẻ luống cuống, nhưng chàng thanh niên cao lớn lúc bấy giờ đã len vào tận nơi, đòi hắn phải đọc tờ yết thị lên. Giọng hơi run, người mặc áo khoác bắt đầu đọc bản yết thị từ đầu. Sáng sớm mai ta sẽ đến gặp điện hạ, tối quang minh, chàng thanh niên cao lớn cau mày, nhoẻn miệng cười và lấy giọng trang trọng nhắc lại tối quang minh, để thương lượng với ngài về cách phối hợp với quân đội tiêu diệt quân thù. Chính chúng ta cũng sẽ ra tay trị chúng, người đọc dừng lại một lát, chàng cũng sẽ ra tay trị chúng, người đọc dừng lại một lát, chàng thanh niên cao lớn đắc chí reo lên, thấy chưa, họ sẽ trị cho chúng. Làm cho chúng hồn lìa khỏi xác và cho chúng về chầu quỷ sứ, bản chức sẽ trở về ăn bữa trưa và sau đó chúng ta sẽ bắt tay vào việc. Chúng ta sẽ hành động đến nơi đến chốn và tiêu diệt quân giặc. Những lời cuối cùng này được đọc lên trong cảnh, im lặng hoàn toàn, chàng thanh niên cao lớn cúi đầu ra dáng buồn bã, có thể thấy rõ ràng chẳng ai hiểu nổi câu sau cùng. Đặc biệt là mấy chữ, bản chức sẽ trở về ăn bữa trưa, gocchuyenaudio.com. Thì hình như cả người đọc lẫn người nghe đều lấy làm buồn. Bấy giờ dân chúng đang chờ nghe những lời trang trọng, nhưng câu ấy lại quá đơn giản và tầm thường một cách không cần thiết. Nói như vậy thì lệnh thì trong dân chúng ai cũng nói được, cho nên trong một bản mệnh lệnh do nhà nước chức trách ban ra không thể nói như vậy được. Mọi người đứng im lặng, dầu dĩ. Chàng thanh niên cao lớn mấp máy môn và lảo đảo như đứng không vững. Bỗng ở các cửa hàng người đứng sau có tiếng xôn xao. Phải hỏi ông ấy kia. Chính ông ta đấy à, còn gì nữa, phải hỏi đi. Chứ còn gì nữa, ông ấy sẽ nói rõ cho mà nghe, và mọi người đều chú ý đến chiếc xe độc mã của viên cảnh sát trưởng vừa đi qua, có hai người lính Long Kỵ đi hộ vệ. Sáng hôm ấy viên cảnh sát trưởng theo lệnh của bá tước đã đi đốt những chiếc phà chở sang ngang và nhân chuyến công cán này đã kiếm được một món tiền lớn lúc bấy giờ đang nằm trong túi ông ta. Trông thấy đám đông kéo tới, viên cảnh sát trưởng bảo người đánh xe dừng lại. Làm gì mà đông thế hả? Ông quát đám người hỗn độn đang rụt rè tiến đến gần xe. Có việc gì thế, ta hỏi các người, viên cảnh sát trưởng không nghe đáp lại câu hỏi. Người thư mặc áo khoác dạ xù nói, bẩm quan lớn, theo lời hiển thị của bá tước đại nhân, họ muốn liều chết ra đánh giặc chứ không phải muốn làm loạn gì đâu ạ, như bá tước đại nhân có dạy. Bá tước đại nhân chưa đi đâu, ngài hiện đang ở đây, ngài sẽ có lệnh truyền cho các người. Viên cảnh sát trưởng nói, rồi ra lệnh cho người đánh xe. Đi thôi, đám đông xung quanh những người đã nghe được lời nhà chức trách và đứng trông theo chiếc xe ngựa đang đi xa dần. Trong khi đó, viên cảnh sát trưởng sợ hãi ngoái lại nhìn, nói gì với người lái xe không biết, chỉ càng thấy ngựa phi nhanh hơn. Họ lừa chúng ta đấy anh em ơi, phải đến gặp đích thân bá tước, chàng thanh niên cao lớn hét lên, đừng để cho hắn đi anh em ơi, hắn phải trình bày cho chúng ta rõ. Giữ hắn lại, trong đám đông có nhiều tiếng quát tháo, và đám đông hè nhau chạy và theo sau chiếc xe ngựa, đuổi theo sau chiếc xe ngựa, đuổi theo viên cảnh sát trưởng chạy vào phố Lubyanka. Thế là cái gì, bọn thân hào với bọn lái buôn đều chuồn cả, thế còn chúng ta có tội tình gì mà ở lại chết uổng. Dễ thường chúng ta là chó hay sao? Trong đám đông tiếng la ó mỗi lúc một dữ dội, khách trương.